Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 16, di truyền. Côn Lôn đang suy nghĩ trở về sau đó quân chủ có thể hay không quy tội hạ xuống. Nhưng vào lúc này, hưu, một tòa cổ xưa rộng lớn hình tam giác cung điện đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Hình tam giác cung điện vừa xuất hiện liền lập tức tồn tại vô số bóng người màu đỏ ngòm lướt đi. Rất nhanh liền đem ở chung quanh chồng chất thành một cổ huyết sắc dòng nước lũ. Rậm rạp huyết giáp quân sĩ. Hơi thở lạnh như băng tản mở ra. Mà ở cái kia huyết sắc dòng nước lũ tối cường phương. Một đạo vĩ ngạn thân ảnh đứng sừng sững lấy. Quân chủ, chứng kiến cái này đạo vĩ ngạn thân ảnh. Côn Lôn đám người mỗi cái sắc mặt đại biến. Chợt không chút do dự cúi người đi. Bái kiến quân chủ. Man thần quân quân chủ. Lưu Thủy Tông vô số cường giả nhìn thấy đạo kia vĩ ngạn thân ảnh. Cũng tất cả giật mình. Chợt cũng liền vội vàng khom người. Người mặc phổ thông trường sam màu xanh tông hỗ thân hình dung vào thiên địa. Cái kia ẩn chứa vô tận uy áp ánh mắt quan sát phía dưới. Bị tông hỗ dạng này nhìn chằm chằm. Phía dưới Côn Lôn rất nhiều quân sĩ mỗi cái đáy lòng sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Quân chủ làm sao nhanh như vậy liền tới? Ta đều còn không có đem cái này bên phát sinh chuyện bẩm báo cho hắn đâu. Hắn làm thế nào biết? Côn Lôn đáy lòng nghi hoặc. Theo đạo lý cái này thế giới tin tức là hoàn toàn phong bế. Mà bọn hắn lại không nói việc này bẩm báo cho Tông Hỗ. Tông Hỗ ứng với làm như không biết mới đúng. Nhưng bây giờ, Tông Hộ ánh mắt từ rất nhiều quân sĩ trên người bỏ qua một bên. Vừa nhìn về phía giữa hư không đạo kia cuồng phong tùy ý vết rách. Quả nhiên là thế giới. Tông Hộ khẽ gật đầu, chợt phất tay, đều đứng lên đi. Côn Lôn rất nhiều quân sĩ còn có Lưu Thủy Tông vô số cường giả lúc này đều đứng. Dậy, đệ thất lĩnh thống lĩnh Quát Xâm ở đâu? Tông Hộ nạt nhỏ, hồi quân chủ. Quát Xâm thống lĩnh, vẫn lạc, Côn Lôn cũng không dám cùng Tông Hỗ nhìn thẳng. Chết, Tông Hỗ lông mày nhíu lại, ánh mắt ở giữa tồn tại lửa giận hiển hiện. Chết ở cái kia trong thế giới bên. Côn Lôn cắn răng gật đầu. Không chỉ thống lĩnh bỏ mạng ở cái kia phương trong thế giới một bên. Còn có ta đệ thất lĩnh hắn quân sĩ. Trừ ta xung quanh những thứ này ở ngoài. Hắn cũng đều bỏ mạng ở cái kia phương thế giới. Đệ thất lĩnh cũng chỉ còn lại có các ngươi chút. Người này, Tông Hỗ thanh âm đã trở nên vô cùng phẫn nộ. Ngu xuẩn, ngu xuẩn, thế giới như thế nào như vậy tốt xong? Quân chủ, thống lĩnh trước kia cũng chỉ là muốn đi cái kia phương thế giới ở giữa thử xem sâu cạn. Muốn đi trước tra xét một ít tình báo mà thôi. Côn Lôn liền nói, hừ, người thiếu giải vây cho hắn. Chuyện lớn như vậy tình hắn dám gạt ta tự ý làm chủ. Cho đệ thất lĩnh tạo thành như vậy tổn thất. Đây là tội lớn. Nếu như bản tọa không phải đạt được vạn tượng lâu tin tức. Còn không biết nơi đây chuyện phát sinh đây. Tông Hỗ cả giận nói. Vạn tượng lâu. Côn Lôn thì là ngẩn ra. Chợt đáy lòng cũng minh bạch. Nguyên lai là vạn tượng lâu đem tin tức truyền lại cho Tông Hỗ. Trách không được Tông Hỗ có thể nhanh như vậy chạy tới. Vạn tượng lâu thần thông quảng đại, năng lực tình báo tại nguyên giới càng là không người nào có thể so. Người khác không biết được chuyện, vạn tượng lâu chắc chắn biết, mà lần này chuyện, man thần quân quân sĩ cần phải sẽ không đem tin tức truyền ra ngoài. Mà Lưu Thủy Tông mặc dù có tiệt tiên khách truyền đạt tử mệnh lệnh cấm chế tin tức truyền ra, có thể vạn tượng lâu năng lực tình báo bực nào nghịch thiên. Giống như trước đây cái kia tử y môn bên trong, liền bản nguyên tôn giả đều có một vị là vạn tượng lâu người. Cái này Lưu Thủy Tông so tử y môn cường đại hơn. Vạn tượng lâu xếp vào tại Lưu Thủy Tông người khẳng định càng nhiều. Vạn tượng lâu xếp vào người, khẳng định sẽ đem tin tức này lập tức truyền lại cho vạn tượng lâu. Cái kia Quát Xâm thật đúng là ăn hùng tâm báo tử can đảm. Bất quá hắn đã vẫn lạc. Bản tọa cũng không tiện lại đi truy cứu. Mà các ngươi có thể từ thế giới ở giữa sống sót mà đi ra ngoài, cũng coi như các ngươi vận khí tốt. Các ngươi đứng ở một bên, đợi chút nữa cùng bản tọa cùng nhau phản hồi quân doanh. Tông Hỗ nói, Côn Lôn rất nhiều quân sĩ đều cung kính gật đầu. Đối Tông Hỗ mệnh lệnh không dám có chút vi phạm. Tiệt tiên khách, Tông Hỗ bỗng nhìn về phía cái kia Lưu Thủy Tông vô số cường giả. Tiệt tiên khách bái kiến quân chủ đại nhân. Tiệt tiên khách liền vội vàng khom người. Thanh âm cùng thần sắc đều tràn đầy cung kính. Trước đó đối mặt Quát Sâm, cái này tiệt tiên khách mặc dù cũng có chút khách khí cung kính, nhưng trong xương thật chỉ là kiêng kỵ cái trước thân phận mà thôi. Nếu như so thực lực lời nói, hắn cũng không so Quát Sâm kém. Nhưng bây giờ đối mặt Tông Hỗ, hắn nhưng là xuất từ trong xương cung kính. Dù sao Man Thần Quân quân chủ đây chính là thiên địa tôn giả, xa xa ngự trị ở bên trên hắn. Chuyện lần này ngọn nguồn bản tọa đều đã rõ ràng. Người Lưu Thủy Tông cũng không có khiêu khích ta Man Thần Quân ý tứ. Vì vậy bản tọa sẽ không truy cứu ngươi trách nhiệm. Bất quá cái này thế giới tất nhiên xuất hiện ở Lưu Thủy Tông bên trong tông môn. Vậy ngươi nhất định phải mang theo toàn bộ Lưu Thủy Tông di truyền, cho Man Thần Quân cung cấp đủ không gian mở rộng thế giới. Tông Hỗ nói, tiệt tiên khách nghe được Tông Hỗ không truy cứu Lưu Thủy Tông trách nhiệm, lúc này nhẹ nhõm thở nhẹ. Có thể theo sát hắn nghe được cái kia muốn Lưu Thủy Tông chỉnh thể di chuyển tin tức. Nhất thời kinh hãi, nhường ta Lưu Thủy Tông tông môn di chuyển. Không, quân chủ đại nhân, cái này tuyệt đối không thể a, tiệt tiên khách liền nói. Quân chủ đại nhân, không thể để cho ta Lưu Thủy Tông di chuyển a. Ta Lưu Thủy Tông căn cơ ở nơi này. Một khi di chuyển, vậy ta Lưu Thủy Tông địa vị cùng thực lực đều khó giữ a. Quân chủ đại nhân, Lưu Thủy Tông vô số cường giả đều gấp gáp. Tông môn di chuyển, Lưu Thủy Tông vô tận 5 tháng trước đây liền tông môn an trí ở chỗ này. Tại đây địa vực chung quanh có thể nói đã sớm thâm căn cố đế. Một khi di chuyển, cái kia Lưu Thủy Tông vô tận tuế nguyệt tới nay tích lũy căn cơ liền vừa tan tận. Bọn hắn tự nhiên không muốn. Bình thường tông môn di chuyển, trừ phi là gặp phải diệt tông nguy cơ, bằng không bất kỳ tông môn nào thế lực cũng sẽ không có ý niệm này. Cho dù là một phe thế lực quật khởi, nhưng bọn hắn căn cơ vẫn ở chỗ cũ chính mình lúc đầu cái chỗ kia. Coi như tương lai mai một đi, khối kia căn cơ vẫn tồn tại, tối thiểu có thể giữ bọn hắn yên ổn. Cho nên, nhường Lưu Thủy Tông di chuyển, cái này thật là ép buộc. Thế giới quan hệ trọng đại, bản tọa nhất định phải điều động đại quân bình định xung quanh tất cả trở ngại biến cố. Đem thế giới cửa vào vững vàng bảo vệ, không cho phép bất luận kẻ nào tự tiện vào. Cần thiết không gian cực đại, cho nên chuyện này, người Lưu Thủy Tông không có lựa chọn khác. Tông Hỗ lạnh lùng mở miệng, đương nhiên, để cho các ngươi cả tông di truyền, xác thực sẽ cho ngươi Lưu Thủy Tông mang đến rất lớn dung chuyển cùng ảnh hưởng. Nhưng bản tọa có thể bằng lòng tận lực cho ngươi Lưu Thủy Tông một ít bồi thường. Lại sẽ để cho lĩnh chủ tự mình cho ngươi Lưu Thủy Tông lấy xuống một mảnh địa vực đi ra. Để cho các ngươi tiếp tục kinh doanh. Lại lúc cần thiết, lĩnh chủ phủ cùng Man Thần Quân còn có thể giúp các ngươi làm kinh sợ khác thế lực. Tuyệt tiên, khách, còn có Lưu Thủy Tông vô số cường giả đều trầm mặc xuống. Bọn hắn minh bạch, Tông Hỗ lời nói đến chỗ này phân thượng. Cái kia đã là mức độ lớn nhất, mà bọn hắn di chuyển đã là chắc chắn. Tuyệt không có bất kỳ chừa chỗ thương lượng. Cái kia thế giới quan hệ trọng đại. Nếu như ở vào một phe thế lực bên trong, khẳng định rất không tiện. Hơn nữa thế giới nếu như có biến cố gì, nói không chừng bọn hắn Lưu Thủy Tông cũng sẽ gặp họa theo. Quân chủ đại nhân, ta Lưu Thủy Tông, nguyện ý di chuyển. Tuyệt tiên khách nói ra lời này thời điểm, cảm giác mình tâm đều run rẩy. Xung quanh những cái kia Lưu Thủy Tông cường giả cũng mỗi cái nắm chặt hai tay. Nhưng cũng đều yên lặng tiếp thu quyết định này. Vậy là tốt rồi, Tông Hỗ gật đầu, chợt đưa tới bên cạnh hai vị thống lĩnh. Hai vị, mang theo dưới trướng đệ nhất thống lĩnh, đệ tam lĩnh kể từ hôm nay một tấc cũng không rời thủ hộ tại đây thế giới xung quanh. Không có bản tọa mệnh lệnh, không thể để cho bất luận kẻ nào tiến vào thế giới ở giữa. Tuân mệnh, hai vị kia thống lĩnh gật đầu. Lúc này tại đây hai vị thống lĩnh dẫn dắt xuống. Cái kia huyết sắc dòng nước lũ ước chừng 2.000 quân sĩ tại vết nứt kia xung quanh hình thành một phương thật lớn quân đoàn, đem vết rách bao vây vào giữa. 2.000 man thần quân sĩ thủ hộ, coi như là thiên địa tôn giả cũng rất khó mạnh mẽ xông vào thế giới ở giữa. Đệ thất lĩnh người, cùng bản tọa phản hồi quân doanh. Tông Hỗ nói xong liền trực tiếp vung tay lên. Lúc này trên hư không tòa kia cổ xưa rộng lớn hình tam giác cung điện cấp độ bỗng bộc phát ra một trận kinh người thôn phệ lực lượng. Côn Lôn, Phùng Diễm rất nhiều quân sĩ đều không có bất kỳ sức phản kháng bị trực tiếp hút vào cái kia hình tam giác trong cung điện, làm thành đây hết thảy. Tông Hỗ lại nhìn đạo kia thật lớn vết rách liếc mắt, chợt tay áo bào vung lên, đã thuấn di ly khai. Lưu Thủy Tông bên trong, rất nhiều Lưu Thủy Tông cao tầng tụ tập cùng một chỗ, mỗi cái sắc mặt xấu xí. Tông chủ, chúng ta thật muốn di chuyển. Một vị phổ thông bản nguyên tôn giả nhịn không được hỏi. Di chuyển, nhất định muốn di chuyển. Tuyệt tiên khách không chút do dự gật đầu. Quân chủ đã hạ lệnh, ta Lưu Thủy Tông nhất định phải toàn bộ di chuyển ly khai. Bằng không bọn hắn phỏng chừng liền sẽ cường hạng làm chúng ta ly khai. Thật là cái này tông môn, dù sao cũng là ta Lưu Thủy Tông tích lũy vô tận tuế nguyệt thật vất vả mới đánh hạ xuống căn cơ. Từ bỏ như vậy, không khỏi quá đáng tiếc. Tên kia bản nguyên tôn giả lại nói. Vậy cũng hết cách rồi. Hơn nữa quân chủ cũng đã bằng lòng hội cấp cho tông ta một khối vùng đất mới khu vực. Lại sẽ nghĩ biện pháp bồi thường chúng ta tổn thất. Đây đối với chúng ta đã hết lòng rồi. Tông ta nếu như di chuyển đến một mảnh vùng đất mới khu vực. Tuy nói vừa mới bắt đầu không có căn cơ. Muốn đặt chân cũng không dễ dàng. Nhưng tông ta thực lực bản thân liền mạnh. Chỉ dựa vào thực lực rất dễ dàng kinh sợ quanh thân khác thế lực. Nếu đánh xuống một mảnh cơ nghiệp đến, cũng chỉ yêu cầu một chút thời gian mà thôi. Huống chi quân chủ cũng nói, lĩnh chủ phủ cùng man thần quân tại lúc cần thiết cũng sẽ cung cấp cho chúng ta một ít trợ giúp. Có những thứ này, chúng ta phỏng chừng tại trong vòng mấy chục năm là có thể đánh xuống một mảnh mới cơ nghiệp đến. Đây đã là tốt nhất kết cục. Tuyệt tiên khách cũng là không có cách nào, chỉ phải bằng lòng. Dù sao nếu như chọc giận Tông Hỗ, cái kia tám thành man thần quân liền trực tiếp động thủ mạnh mẽ để bọn hắn di chuyển. Thậm chí trực tiếp đưa bọn họ mạt sát cũng khó nói. Tốt, tất cả đi xuống chuẩn bị đi. Tuyệt tiên khách phất tay nói. Lưu Thủy Tông vô số cường giả lúc này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui. Rất nhanh Lưu Thủy Tông cả tông di chuyển mệnh lệnh liền truyền đạt đi ra. To như vậy Lưu Thủy Tông. Vô số đệ tử có ở đây không cam cùng quyến luyến bên trong. Nhao nhao bắt đầu chuẩn bị di chuyển. Rất nhanh lĩnh chủ phủ liền cho bọn hắn vẽ ra một khối vùng đất mới khu vực đi ra. Lưu Thủy Tông tất cả mọi người cũng đều hướng phía chỗ kia vùng đất mới khu vực di chuyển mà đi. Vẻn vẹn 3 ngày. To như vậy Lưu Thủy Tông trừ thủ hộ tại vết rách quanh thân những cái kia man thần quân sĩ bên ngoài, đã không có một bóng người. P.S. Hôm nay hai canh đã đến đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.